Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Về khu tập thể, thấy phòng Thảo mở toang ra, đồ đạc vẫn còn nguyên. Hay Thảo đi ăn cơm tối? Tôi bật điện thoại lên gọi cho nó. Điện thoại báo không liên lạc được. Quái lạ nhỉ? Hay điện thoại của nó hết pin, đang sạc? Vào phòng Thảo tìm không thấy điện thoại. Chiếc xe máy của nó vẫn nằm trong phòng. Như vậy nó chỉ đi bộ quanh quẩn đây đâu thôi. Vậy chỉ có thể đang ở quán cơm. Chắc hôm nay giúp đám nhà bác Đông, nó mệt, đói sớm nên bỏ về đi ăn. Tôi chạy ra quán chị Tâm cũng không có. Kỳ lạ thật, ở đây Thảo có quen ai đâu mà đến chơi. Tôi chạy lại đám tang nhà bác Đông hỏi mọi người. Ai cũng bảo sáng có thấy Thảo, nhưng từ chiều thì không thấy nữa. Tôi chạy lên bệnh viện, vào hết từng phòng xem Thảo có trong đó không. Vừa đi tôi vừa gọi to lên: Thảo ơi, em ở đâu vậy? Tuyệt nhiên không thấy. Lòng tôi chợt cồn cào, bồn chồn khó tả. Tôi có linh tính điều gì đó chẳng lành, có chuyện bất thường đã xảy ra với Thảo rồi. Tôi vội chạy đến nhà bác Đông tìm anh Tân, nhưng cũng không thấy. Vậy anh Tân cũng đi đâu? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì với Thảo và với cả anh Tân đây? Tôi hoang mang tột độ, rối bời không biết phải xử trí thế nào. Các bạn đang nghe đọc truyện trên kênh Chuyện Ma Duy Ly. Hãy nhấn đăng ký kênh để theo dõi phần tiếp theo của câu chuyện. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net.